La Phù, chương 169, mạnh mẽ đánh chết, gocchuyenaudio.com, chúc mừng năm mới 2013 an khang, thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc. Cái thi thể không đầy đủ của con bạch tuộc nhanh chóng bị lực lượng nổ tung của pháp thuật đánh nát. Nhưng một ít chất lỏng màu trắng không ngờ lại tạo thành một quả cầu chắn đường ra khỏi sinh môn. Pháp vương Thủy Chu phóng ra quả cầu to màu trắng này vô cùng mềm dẻo, có lực hấp thu. Hai thanh phi kiếm của phái Tiên Đồ phóng tới không ngờ bị dính chặt vào đó không thể động đậy. Phía trước Bạch Kim Hường Thủy Loa, Diễm Ma Thiên La Trung của Thích Như Ý phát ra huyết khí nồng nặc cũng bị công kích của núi Anh Giao và Thất Tông Ngũ Phái đánh tan, biến mất. Tuy nhiên chỉ trong chút thời gian đó cũng có ít nhất 100 con phi thiên thi tướng bay vào trong núi Anh Giao, bao bọc lấy Thích Như Ý, dùng tới Vạn Tượng Thần Vương Phù, Diễm Ma Thiên La Trung và có Tinh Tuyền Diệt Ma Thần Giáp phòng ngự, cuối cùng thì Thích Như Ý cũng lọt được vào trong núi Anh Giao. Trong nháy mắt khi Thích Như Ý lọt vào trong núi Anh Giao, một làn khí đen đặc từ trên đầu khuất đạo tử tuôn ra, ngưng tụ thành một cái vòng sáng chín màu tản ra hơi thở khủng bố ở sau đầu, rồi hiện lên hình dáng của đạo tôn màu đen. Một quả cầu có uy thế so với vầng ánh sáng chín màu và một vầng kiếm quang màu đen trong nháy mắt lao về phía Thích Như Ý cũng chỉ có mấy cái này thôi sao? Thích Như Ý cất tiếng cười lạnh, ngũ âm thần lôi xoay chuyển ánh sáng tràn ra, xuất hiện một quả cầu âm lôi ngăn chặn quả cầu chín màu của khuất đạo tử. Đồng thời y giơ tay lên phát ra một đáo khí âm phát ra vô số kiếm quang màu đỏ chống lại tam thiên phù đồ. Ngũ âm thần lôi giám và bỉ ngạn vô thường kiếm đều là những pháp bảo lợi hại. Nhất thời lấy một địch hai không hề rơi vào thế hạ phong. Mà vừa đỡ được công kích của Lạc Bắc hơn 100 phi thiên thi tướng từ bốn phương tám hướng xung quanh lao tới bao vây Lạc Bắc. Đám phi thiên thần tướng mặc dù không có pháp thuật chỉ có sức lực kinh người không khó đối phó nhưng lại có thể quấy rối sự tập trung của Lạc Bắc. Hơn nữa tình huống trước mắt đó là Lạc Bắc ở trong núi Anh Giao phải quan tâm tới các yêu tộc khác không dám sử dụng pháp thuật có tính sát thương rộng để đối phó với phi thiên thần tướng. Còn Thích Như Ý thì có thể phóng thích bất cứ loại pháp bảo, pháp thuật nào. Vì vậy mà mặc dù Thích Như Ý không nghĩ thực lực của mình vượt hơn so với Lạc Bắc khuất đạo tử và thái thúc nhưng có sự khác biệt như vậy thì y có thể khẳng định được rằng mình có thể đánh chết Lạc Bắc rất nhanh. Vào lúc phi thiên thần tướng ào tới Lạc Bắc trong tay Thích Như Ý đã xuất hiện một thanh phi đao trong suốt. Thanh phi đao này được Kỳ Âm Dương đưa cho khi Thích Như Ý lao ra. Tam thủy hóa nguyên đao, uy lực của nó cũng không có gì lớn nhưng nó do chân nguyên quý thủy tinh thuần ngưng kết lại thành. Vì vậy mà cái pháp bảo này một khi phóng ra rất khó phát hiện khi ở trong nước biển. Thích Như Ý phóng tam thủy hóa nguyên đao rất nhẹ nhàng và bí ẩn. Bàn tay y chỉ hơi rũ xuống, tam thủy hóa nguyên đao trong suốt liên lặng lẽ không một tiếng động lao về phía Lạc Bắc. Thích Như Ý cũng rất hài lòng đối với tam thủy hóa nguyên đao. Việc phóng nó ra hết sức đơn giản, gần như không hề có pháp lực dao động. Trong không gian tràn ngập các loại nguyên khí, khi tam thủy hóa nguyên đao được phóng ra chẳng khác gì một gợn sóng, cơ bản không làm cho người khác để ý, chỉ cần Lạc Bắc đối phó với phi thiên thi tướng, tam thủy hóa nguyên đao sẽ xuyên thủng ngực hắn. gocchuyenaudio.com, luận về sự âm hiểm và tàn nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu thì thiên hạ đúng là không có nhiều người có thể so được với Thích Như Ý, lúc trước Thích Như Ý phối hợp với Côn Luân ở Bắc Mang đánh chết Đan Lăng Sinh cũng sử dụng bạch cốt lân hỏa tiễn thu hút sự chú ý của Ngao Hoàng rồi ẩn nấp trong đó chấp nhận để bản thân bị ảnh hưởng bởi bạch cốt hỏa lân tiễn bùng nổ rồi dùng thất tu ly hỏa bào của mình đánh chết Ngao Hoàng. Cái thủ đoạn ám sát này đối với Thích Như Ý lần nào cũng thành công. Nhưng lần này, mục tiêu của y lại là Lạc Bắc. Tam thủy hóa nguyên đao của y vừa mới bắn ra, Lạc Bắc đột nhiên biến mất trong tầm mắt của y, chờ tới khi Lạc Bắc xuất hiện thì đã cách y chưa tới hai trượng. Xúc địa thành thốn, trong nháy mắt Lạc Bắc đã sử dụng pháp thuật của phái Lao Sơn. Cái tên tiểu bối Tục Sơn này không ngờ còn khó đối phó hơn cả sư trưởng của y, ngay cả pháp thuật của phái Lao Sơn mà y cũng học được. Đây là cái suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Thích Như Ý, sau đó Thích Như Ý nở nụ cười lạnh. Nếu như Thích Như Ý vẫn không hiểu rõ ý của Lạc Bắc thì y cũng không thể tồn tại ngang với đám người khuất đạo tử, mà chỉ là một thằng ngốc thôi. Một khi tới gần người thì tất cả pháp thuật đều không thể phóng ra kịp. Cho dù phóng ra thì cũng ảnh hưởng tới mình, chẳng khác gì đối phương. Trong một cái khoảng cách gần như vậy chỉ có thể dựa vào sức lực để giết đối phương. Nếu bình thường, Thích Như Ý còn có sự băn khoăn. Nhưng hiện tại trên người y lại đang mặc tinh tuyền diệt ma thần giáp. Mặc dù Thích Như Ý không tu luyện thể thuật nhưng với tu vi của y bây giờ, mỗi một động tác ít nhất cũng phải có sức mạnh 2-3 ngàn cân. Bây giờ mặc thêm tinh tuyền diệt ma thần giáp thì sức mạnh của Thích Như Ý ít nhất cũng phải hơn tới mấy lần, ít nhất tới cả vạn cân. Với một sức mạnh như vậy mà lại ngại Lạc Bắc cận chiến hay sao? Chưa nói toàn thân đều được áo giáp bảo vệ, Với mức độ dẻo dai của bộ giáp này, cơ bản có bị đánh lên cũng không sợ. Người muốn chết, không hề có lấy một chút chần chừ. Thích Như Ý vừa mới nghĩ vậy liền thu tam thủy hóa nguyên đao nhanh chóng trở về đâm vào sau lưng Lạc Bắc. Cùng lúc đó, hai nắm đấm của y cũng giáng về phía đối phương. Hủy, Mặc Tinh Tuyền diệt ma thần giáp khiến cho hai cánh tay của Thích Như Ý dài ra, đánh trúng Lạc Bắc trước làm cho phát ra tiếng động giống như cầm một cái chùy giáng lên thịt. Dưới sự chỉ huy của Lạc Bắc, yêu tộc vẫn vững vàng ngăn chặn Thất Tông Lục Phái. Bọn họ không hề có lấy một chút nghi ngờ sự chỉ huy của Lạc Bắc. Tuy nhiên khi âm thanh đó vang lên, cho dù là yêu tộc hay những người đứng trên bạch kim hưởng thủy loa đều bị thu hút. Cho dù là tộc Đằng Giao, tộc Kim Thiềm hay tộc Thủy Tính, tộc Ly Thụ quay sang nhìn thì đều thấy được một cảnh tượng cả đời khó quên. Hai nắm đấm của Thích Như Ý giã lên người Lạc Bắc khiến cho thân thể hắn cong như con tôm, đồng thời ở lưng cũng bắn ra đầy máu. Một thanh tiểu đao trong suốt vẫn còn lộ ra nơi lưng hắn. Một quyền của Thích Như Ý đánh thẳng vào người Lạc Bắc khiến cho quần áo của hắn nổ tung thì phải tới cả vạn cân lực. Nhưng dưới một đòn đó mà Lạc Bắc không hề bị Thích Như Ý đánh bay, thậm chí hắn còn tiến tới gần đối phương. Hai tay của Lạc Bắc giữ chặt lấy hai cổ tay được tinh tuyền diệt ma thần giáp của Thích Như Ý theo ý thức thu hai tay lại. Gocchuyenaudio.com, còn Lạc Bắc giống như một cây cung mà dùng chán lao thẳng vào mặt đối phương. Hoành, khuôn mặt của Thích Như Ý be bét, máu bắn tung tóe. Tinh tuyền diệt ma thần giáp chỉ có một điểm yếu duy nhất, đó là khuôn mặt không được bảo vệ. Chỉ có điều người luyện chế ra bộ giáp đó đại khái chưa bao giờ nghĩ tới việc có người dám tới gần mà dùng sức tấn công. Nơi khuỷu tay, vai, đầu gối của tinh tuyền diệt thần giáp có rất nhiều chỗ có gai nhọn khiến cho người ta sợ hãi. Nhìn ánh sáng sắc bén trên đó khiến người ta có cảm giác được nó có thể xuyên qua tất cả thứ gì gặp phải. Hắn mặc pháp bảo gì mà ngay cả tam thủy hỏa nguyên đao cũng không đâm thủng, thậm chí một quyền tới vạn cân lực cũng không làm cho hắn bị thương nặng. Thích Như Ý cơ bản không còn thời gian để suy nghĩ về vấn đề của Lạc Bắc. Lúc này, đầu Lạc Bắc chẳng khác gì một cái chùy đánh tan chân nguyên hộ thể của y, làm tổn thương tới nhục thể của hắn. Mặt chính là một nơi mẫn cảm nhẫn trên thân thể, bị Lạc Bắc đánh, Thích Như Ý chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, hai tay bị Lạc Bắc nắm chặt lại. Y đành phải lấy khuỷu tay, đầu gối liên tục tấn công Lạc Bắc. Lạc Bắc cũng không hề dừng lại, cứ lấy đầu dùng hết sức mà giáng vào mặt Thích Như Ý, dầm. Dầm, dầm, tất cả đám người Thất Tông ngũ phái đều ngây người. Mỗi một tiếng động nặng nề vang lên, mi mắt của họ lại giật một cái. Lạc Bắc và Thích Như Ý giằng co với nhau. Lạc Bắc thì dùng đầu húc vào mặt Thích Như Ý, còn Thích Như Ý cũng đánh liên tục vào thân thể Lạc Bắc. Lúc này làm gì có cảnh đấu pháp cao thâm nữa. Cảnh tượng trước mặt chẳng khác nào hai con quái thú thời cổ xông vào nhau mà cào cấu. Khách chương.